Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 434, chương 41, Johnny Blaze. Làm Tina Minoru đem lên dưới hai tầng chuyển một cái không có cái mới xuất hiện cảm giác sau liền. Trở lại lầu 2, đi tới Tô Phục bên người. Bên ngoài trời nắng chang chang chính trực buổi trưa. Johnny Blaze tựa hồ cũng không thể nhanh như vậy trở về. Hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ nhất thời đến không có việc gì làm. Bất quá đây chẳng qua là đối với Tô Phục mà nói. Đối với Tina Minoru, được rồi, thả tự mình sau nàng biến có chút dính người. Trước ở trong đại sứ quán còn có những người khác nàng cũng không có cơ hội chiếm lấy Tô Phục. Hiện tại, nhìn Tô Phục ngồi ở bên giường. Tina Minoru trực tiếp ngồi ở Tô Phục trên đùi đối diện nhìn Tô Phục. Nói đến dính người, Tô Phục bên người cũng có tương tự yêu thích dính người người. Nhưng cũng theo Tina Minoru không giống. Tina Minoru loại kia dính người thật giống như một cái tiểu yêu tinh một dạng tràn ngập dục vọng. Khí tức, bất kể là thần thái hay là cảm giác, luôn có một loại khiến người ta muốn đưa nàng ngay tại chỗ chính phương pháp cảm giác. Thành thật mà nói Tô Phục cũng cảm thấy Tina Minoru chuyển biến có chút quá nhanh. Từ một cái thần thánh thánh khiết nữ pháp sư lập tức biến thành nợ đỗi tiểu yêu tinh. Tuy nhiên Tina Minoru dáng dấp không có Wanda các nàng như vậy xuất chúng. Nhưng này chủng yêu diễm đồ đê tiện, nơi này vì là nghĩa tốt. Khí chất vừa xuất ra liền biến có chút không giống. Đẹp đẽ túi ra nghìn bài một điệu. Thú vị linh hồn ngàn dặm mới tìm được một. Tina Minoru hiện tại liền có loại cảm giác. Phảng phất thời khắc tràn ngập kích tình cùng dục vọng giống như. Coi như ngồi ở Tô Phục trên thân cũng không chịu thành thật. Táy máy tay chân. Không gian trong gương ma pháp. Có thể dạy cho mẹ ta. Tô Phục đè lại Tina Minoru phải mở ra chính mình đai lưng tay, nơi này là người khác nhà, chú ý một chút được rồi, người không cảm thấy như vậy mới kích thích sao? Hơn nữa đây là không gian trong gương lại không người có thể nhìn thấy. Tina Minoru nhẹ, nói, người nghĩ học không gian trong gương ma pháp, coi như thế đi. Ta dự định tham khảo một chút nhìn có thể hay không sáng tạo ra một loại khác ma pháp. Nếu như mình duy trì hoàn thiện, vậy khẳng định không thể liền chính mình lẻ loi ở bên trong chứ. Nhưng mỗi lần đều muốn chính mình dẫn người đi vào cũng rất phiền phức. Vì lẽ đó Tô Phục dự định thử một chút xem thay đổi không gian trong gương ma pháp để đạt tới làm. Cho các nàng mình có thể ra vào chiều không gian. Đến thời điểm dùng một loại nào đó phương pháp giao cho các nàng tiến vào tư cách. Phối hợp với nhau sử dụng nên rất vuông liền. Kamatai ma pháp ở tình huống bình thường là khẳng định không cho phép bên ngoài truyền đến. Thế nhưng Tina Minoru đến cũng biết Ancient One pháp sư đối với Tô Phục vừa ý hơn nữa Tô Phục bản. Thân thực lực học tập cái này ma pháp cũng không có gì lớn không. Vì lẽ đó do dự một chút. Tina Minoru đem cái này ma pháp giao cho Tô Phục, ghi nhớ sau Tô Phục liền bắt đầu học tập nắm giữ đồng thời phân tích ra. Chớ nhìn hắn am hiểu ma pháp không nhiều, thế nhưng lý luận tri thức coi như là phong phú. Tuy nhiên không đến nỗi vừa lên đến liền có thể thay đổi ma pháp nhưng cũng không trở thành không. Có manh mối, Tô Phục nghiên cứu ma pháp. Tina Minoru vươn mình hạ xuống ngồi vào một bên tựa hồ cũng ở đang trầm tư cái gì. Cũng không biết rằng qua bao lâu, đầu máy tiếng nổ vang rền vang lên. Tô Phục dừng lại hướng về Tina Minoru liếc mắt nhìn. Hai người đứng dậy đi tới dưới lầu. Từ thang lầu hạ xuống liền gặp được một người nam nhân ăn mặc áo khoác bằng da đi vào. Người đàn ông này trường rất khôi ngô, ngũ quan rất thô ráp. Mang theo một luồng khổ đại cừu thâm cảm giác, chính là Ghost Rider Johnny Blaze. Nguyên bản Johnny Blaze cũng là dương quang xuất khí, tính tình hướng ngoại dương quang thiếu niên. Đáng tiếc trở thành Ghost Rider sau hắn tính cách liền biến. Gánh vác lấy nguyền rủa, gánh vác lấy cửu hận. Johnny Blaze khổ không dám cùng người quá đáng tiếp xúc, muốn bảo thủ chính mình bí mật. Mỗi lúc trời tối còn muốn chịu đựng biến thân thành Ghost Rider thống khổ. Hắn không khổ đại cừu thâm mới là lạ chứ. Nhìn Johnny Blaze không sức sống ở trên ghế salon ngồi xuống, Tô Phục trực tiếp phất tay mở cửa đi ra ngoài. Tina Minoru trong nháy mắt kinh ngạc trợn mắt lên, có chút giật mình Tô Phục vậy mà như thế tùy ý liền từ không gian trong gương đi ra ngoài. Tô Phục theo Tina Minoru đột ngột xuất hiện ở trong phòng khách để Johnny Blaze trong nháy mắt ngồi xuống cảnh giác lên. Các ngươi là ai? Làm sao đi vào? Ây, chấm ngoặc kép, đi tới. Tô Phục ngẫm lại nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta một câu MMP không biết có nên nói hay không? Thần con mẹ nó đi vào. Johnny Blaze bị nghẹn quá chừng. Cái này còn cần ngươi giả vờ giả vịt suy nghĩ một chút. Nhìn Johnny Blaze ngày cầu dạng từ Tô Phục đến phải không cấm cười cười. Hắn cũng bất quá thuận miệng nói thôi. Ta tên Tô Phục. Ta nghĩ ngươi khẳng định nghe qua danh tự này. Thần môn, Johnny Blaze sững sờ vẫn đúng là. Nhận ra, hắn nghe nói qua một chút nghe đồn. Thần môn hội chuyên môn tìm một cái chút nắm giữ đặc thù năng lực hoặc là tiềm lực người gia nhập. Hơn nữa rất nhiều lúc đều là Tô Phục cái này quốc vương tự mình đứng ra. Chẳng lẽ nói, hắn muốn cho chính mình gia nhập thần môn? Đây có lẽ là một cơ hội a, có thể làm cho mình thoát khỏi lời nguyền này, sự đau khổ này thời cơ. Nghĩ tới đây, Johnny Blaze không khỏi kích động nhìn Tô Phục, ngươi là tới tìm ta gia nhập thần môn sao? Tô Phục híp mắt nhìn Johnny Blaze mỉm cười, không phải là. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, MMP, hy vọng rơi khoảng không? Johnny Blaze cả người cũng không tốt. Vậy ngươi tìm đến ta làm gì? Ta nghĩ tìm Mephisto. Tô Phục đi thẳng vào vấn đề nói. Mephisto, vậy là ai? Johnny Blaze sững sờ lắc đầu nói. Ngươi không biết? Tô Phục cười híp mắt hỏi. Johnny Blaze lắc đầu một cái. Không biết? Hả? Không liên quan ngươi không biết. Ghost Rider khẳng định biết rõ. Tô Phục mỉm cười nói xong Johnny Blaze thì có loại dự cảm không tốt. Chưa kịp hắn có phản ứng gì đâu, liền gặp được một cái nắm đấm cách mình càng ngày càng gần. Đây là nắm đấm đánh vào Johnny Blaze trên đầu thanh âm. Răng rác, đây là ghế sofa sụp đổ thanh âm. Toàn bộ ghế sofa từ giữa đó tách ra. Johnny Blaze nằm trên đất không có động tĩnh. Ngất, Tô Phục híp mắt nhìn Johnny Blaze. Chu vi nhiệt độ tựa hồ dần dần biến nóng rực lên. Tina Minoru vô ý thức chà chà gò má mồ hôi hột. Nhìn Johnny Blaze bên người dần dần bốc lên nhiệt khí. Hơi nước ở trên người hắn dần dần phát ra. Hắn mặt bắt đầu dần dần tản ra hồng quang. Có mấy phần extremist virus cảm giác. Trên mặt da rẻ, bắp thịt tựa hồ bắt đầu bóc ra lộ ra xương trắng. Trong nháy mắt đầu hắn cũng đã biến thành một viên đầu lâu. Sau một khắc chỉ nghe thấy đằng một tiếng, hỏa diễm trong nháy mắt từ đầu lâu trên xuất hiện. Được, hiện tại biến thành bốc lửa đầu lâu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.